Chương 1112, trang bị bền nguy cơ. Canh thứ 3, kết thúc công việc Lạc Lam nghiến răng nghiến lợi, ô ô, Ni Bang thực sự là biến thái, sạch chỉnh ra những quỷ này quái hù dọa người, tối hôm nay ta lại muốn không ngủ yên giấc, ta có chút hết trô nói rồi, vóc người cao nhất, lá gan nhỏ nhất, ai, ngươi cái này vô dụng nha đầu. Độc Luyến Thu Vũ ngang ta liếc mắt, ngươi cao y tên Na Y cũng biết châm chọc khiêu khích, lười chim ngươi, tự nhiên, tối hôm nay cùng tỷ tỷ cùng ngủ. Hắc hắc, vẫn là tỷ tỷ tốt. Lúc này, Tiểu Tinh cũng cho ta tới tâm ngữ, ca ca, ta cũng sợ, làm sao bây giờ ta đại xui xẻo, trả lời một câu, không thể nào nhân ra cũng là nữ hải tử có được hay không. À ta vẫn luôn nghĩ đến ngươi là ta Tĩnh ca đây. Tiểu Tinh cơ lên màu hồng quả đấm nhỏ, hướng về phía ta chính là một trận dồn sức đánh, chọc cho tất cả mọi người vây xem đứng lên. Di cái này hai hoan ra tại sao lụy tình va chạm ta hai tay nắm Tiểu Tinh nằm đấm, cười một cái nói, buổi tối gọi điện thoại cho ngươi, cho tới ngươi đang ngủ mới thôi, cũng có thể đi. Tiểu Tinh hừ nhẹ nói, cái này còn không sai biệt lắm. Ánh mắt của mọi người rất nhanh chuyển hướng về phía trước phi đầu rất. Vì lý do an toàn, ta làm cho tất cả mọi người lui ra phía sau, chính mình chỉ vào đội ngũ phía trước nhất, trực tiếp bắt đầu tay. Một cái thần long thánh tài dấu vết lắc tại trên người của nó thế nhưng sau một khắc, khiến cho ta khó tin sự tình liền sinh, bị sự khiêu khích của ta, phi đầu rất giống như một miếng lúc cực nhanh bóng đá, giống như bay hướng phía ta đánh tới. Căn bản là không có các lộ ủy chữa cho ta thời gian phản ứng, đã đụng vào ta thần long ý chí tiến lên thần long ý chí độ mềm và dai lập tức bể nát 1/4, bất quá tốt xấu cái này độ mềm và dai năng lực bảo vệ rất mạnh. Không có sản sinh cái gì mặt trái kháng tính tất cả mọi người ánh mắt đều có chút mê ly, trong lòng khẳng định đang nghĩ, cờ mờ nờ, máu này linh cấp quái vật lực công kích làm sao mạnh như vậy kỳ thực, ta đã cực kỳ an ủi, nếu như không có tuyển cận thiết bích tán ca, lúc này đây va. Chạm mới có thể mang đi thần long ý chí chừng 1/3 độ mềm và dai. Phi đầu rất không chỉ có di động độ nhanh, tần suất công kích cũng cao vô cùng. Trương Khai cái kia tràn đầy răng nhọn miệng hướng về phía ta triển khai cắn xé, trong nháy mắt làm cho thần long ý chí độ mềm và dai lại rất một tảng lớn, ta thực sự không nhịn được, trực tiếp bạo long chi nộ, thần long khóa đem người này như ngừng lại tại chỗ, chân mình tiếp theo toàn, trong nháy mắt đi vòng qua sau lưng của nó. Mà giờ khắc này, đem ta phía trước quá trình thấy nhất thanh nhị sở Tiểu Tinh mỉm cười, cũng sử dụng khiêu khích kỹ năng, đem một cái khắc lạc đàn phi đầu rất cũng lôi qua đây. Chỉ bất quá, Tiểu Tinh chiêu thức hiển nhiên càng sinh mãnh, đang ở phi đầu rất phi hướng phía nàng sông tới lúc tới, Tiểu Tinh đột nhiên dương lên trong tay cái khiên, trước mặt một kích ép xuống, trực tiếp đưa nó đánh rớt ở trên mặt đất, ta nhất thời khen, không sai, toàn bộ lui đánh. Tiểu Tinh thẻ lưới, cái này không sao nói là toàn bộ lui đánh, chỉ có thể nói là cấp giết. Nếu như toàn bộ lui đánh, phỏng chừng chúng ta muốn tiêu diệt đoàn. Tiểu Tinh lời nói quả thực cực kỳ kín đáo. Nếu như của nàng cái khiên là đón mặt đi lên nện phi đầu rất, như vậy chắc chắc sẽ đem người này đánh tới phía trước quái trong đám. Người như thế con quái vật là chủ động kiêm hiệp đồng, một ngày toàn thể bão, chúng ta không muốn cả biết. Trang bị một cái bộ huyết C cấp trang bị Tiểu Tĩnh ở thiết bích tán ca phía dưới, vật phòng lại một lần nữa càng ta, cộng thêm trang bị bản thân trưởng khống lực không tầm thường, thu được vật lý công kích dưới tình huống cũng không tính căng thẳng. Xuống nhất khắc. Huyết diệt đã ở áp lực dưới sự trợ giúp kéo đến con thứ 3, nước ngập lạc thiên kéo đến con thứ 4, chúng ta lại một lần nữa mỉ sợi tích quần sắt đứng lên. Ta lão tỷ Độc Luyến Thu Vũ cũng không có giống như trước như vậy khinh suất, biết rõ trang bị không có gọp đủ nàng lựa chọn phụ trợ công kích, ở mấy người chúng ta đem cừu hận kéo thỏa thỏa sau đó, lúc này mới vọt tới trong đám người, dương lên trong tay huyết trạch kiếm. Quang gia kiếm nhận phong bạo 3985-99-3894-949-598 bạo kích 8288-22 Độc Luyến Thu Vũ không khỏi phiền muộn, rất đáng hận. Làm sao những người này ra dày như vậy thật cảm giác so với cái kia Ni Bang người chơi còn cầm đánh. Đây ta cười nói, tốt xấu bọn người kia cũng có 40 vạn vật phòng, đương nhiên khó đối phó, bất quá. Các lộ ủy chữa tỷ tỷ ngươi gọp đủ một bộ hồn liệt sáo trang, vậy chớ bản những thứ khác. Độc Luyến Thu Vũ nói, có lẽ là ta phá vỡ thuộc tính không đủ đi. Huyết diệt một búa vung ở tại phi đầu màn trên đầu, đập ra một cái 19.393 điểm tổn thương. Sau này vũ khí thời kỳ, chắc chắn là phá vỡ vũ khí thu được xem trọng thời kỳ á ử, phá vỡ, hấp huyết, bạo kích, công mặt khác hơn nữa một ít kỹ năng đặc biệt, tuyệt đối là tương lai chủ lưu xu thế. Tiểu Tinh nói bổ sung, còn có một cái, đó chính là cường hóa, một thân không tầm thường trang bị đều tiến hành cao cấp ma thạch cường biến hóa, vậy cũng rất lợi hại. Ta trêu nói, lẳng lặng, nếu không cho ngươi tới một viên cấp ma thạch đánh một chút cái này thân đổ phòng ngự thôi đi, chớ trêu ca ca thúi, đó thuần túy là phí của trời, cấp ma thạch quá khan hiếm, không thể như thường phí. Vừa nói chuyện võ thuật, huyết diệt bị phi đầu rất hung hăng cắn một khẩu, trên đỉnh đầu lập tức toát ra một cái mỗi giây duy trì liên tục đánh mất 10 vạn điểm huyết, duy trì liên tục 5 giây thuộc tính. Điều này làm cho chúng ta giật mình không nhỏ, mẹ kiếp, thật ác độc A băng vũ vô ưu đầu tiên là thần thánh bị xua tan, sau đó một cái chỉ rũ thiểm quang đem hắn lượng máu bổ sung đầy đủ. Lúc này, ta hiện cái này tỷ đệ hơi khác thường, làm huyết diệt ánh mắt nhìn lại băng vũ không sầu thời điểm, nhãn thần không giống lấy trước như vậy lóe lên, ngược lại rất trực tiếp, rất to gan. Điều này nói rõ, đang ở cùng tuyết cơ lấy ý chí lực tương bắc giết thời điểm, huyết diệt chiến thắng chính mình tâm ma, có thể xưng là đỉnh thiên lập địa gia môn. Điểm này, ta bội phục hắn. Thế nhưng, hắn sở dĩ biết khóc ròng ròng, cũng là bởi vì ý chí của mình giống như một đem thiết chú y, vô tình đập vỡ trong lòng mình duy nhất về điểm này niệm tưởng. Cái này, chính là nam nhân muốn trực diện tàn khốc quá trình trưởng thành, có ít thứ, mặc dù vẫn luôn đang cố gắng truy cầu, lại vĩnh viễn cũng không chiếm được. Mà cùng với giống như vậy si mê truy cầu, chẳng đi quý trọng mình một chút bên người mỹ hảo. Không cần thiết thời gian một phút, bốn con phi đầu rất toàn bộ nước nở ngã xuống đất, lưu lại một đống trong gió loạn cùng không rẻ kim tệ, chỉ là trang bị không có gì cả rơi. Thánh chiến không có cho ra huyết vực rơi xuống thiết định, bất quá chúng ta chính mình tại đánh quái trung lục lọi một cái, đó chính là nhất cấp thấp huyết cuồng cấp quái vật chắc là sẽ không rơi xuống bất luận cái gì trang bị, điểm này đã được đến chúng ta toàn thể tiến nhập huyết vực ngoạn gia tự mình chứng thực, mà so với huyết cuồng cấp cao cấp một huyết huyễn cấp quái vật, lại có nhất định tỷ lệ khá thấp ra huyết vực cấp trang bị, mặc dù cái này tỷ lệ cũng không cao, nếu như là như vậy. Đồng lý có thể đẩy, so với huyết huyễn cấp càng cao nhất phẩm cấp quái vật, sẽ phải rơi xuống huyết C cấp trang bị. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái thôi chắc mà thôi. Chúng ta tiếp tục tiến lên, dọc theo đường đi phi đầu man số lượng nhiều vô cùng, thậm chí ở một cái giờ đồng hồ phía sau chúng ta thiếu chút nữa gặp phải đoàn diện. Tháng 2 năm 11 O đột nhiên tham gia chiến sự, kết quả đem một mảng lớn phi đầu rất lôi qua đây, ở then chốt nhất khác, ta chỉ có thể lựa chọn hy sinh đánh, làm cho mọi người rút lui khỏi, chính mình khiêng 3-40 đầu phi đầu rớt, kết quả quang vinh hy sinh. Đến khi đám này đại đầu quỷ tản đi thời điểm, mọi người lập tức xông về phía trước ai điều ta, huyết diệt càng là vô lương niệm tụng nổi lên khắc mộ trí, nguyện vạn năng xuân ca tăng ca phù hộ cho người, amen. Vì vậy, sống lại phía sau ta hướng về phía hắn một trận mạnh mẽ gọn. Bất quá, trả giá cao khá lớn, lấy được hồi báo cũng phi thường phong phú, phi đầu man tỷ lệ rất không cao lắm, khoảng chừng 30 đầu tả hữu mới có thể rơi xuống nhất kiện trang bị, nhưng là cái này trang bị đều là 195 cấp huyệt kim loại giáp, thuộc tính cơ sở cùng phụ gia điểm số đã qua đồng đẳng cấp linh cấp trang bị, có thể dùng chúng ta không khỏi thổn thức, huyết vực thời kỳ thực sự sắp lại tới. Đi thông hoàng cung đường vẫn kỳ thực phi thường xa xôi, chúng ta từ xế chiều 1 giờ rưỡi vẫn tới sát trạng vạng 6 giờ đồng hồ, như cũ không có sát tiến hoàng cung, chỉ là đẩy tới chừng phân nửa. Vì vậy, mọi người quyết định ăn cơm trước, sau đó sẽ trở về tiếp tục giết. Bất quá, tất cả mọi người không có đóng máy móc, mà là dùng một loại phi thường thô bị phương thức, đó chính là trước lò gạo, lại lên tuyến, lợi dụng lúc online sau khi trạng thái hư vô. Đem nhân vật của mình như ngừng lại phó bản chung, mà cơm nước thì đại thể đều là bưng đến trong phòng tới ăn, nếu như vậy, phi thường thuận tiện giám thị lịch tình. Nhóm đều là ở trong phòng của ta ăn cơm. Phỉ Nhi hỏi một cái so sánh khó giải quyết trọng tâm câu chuyện, tiểu phi, trang bị của ngươi kéo dài còn có bao nhiêu? Ta hít sâu một hơi thở, 50%, chiếu cái này đổ xuống phía dưới, cái này phó bản đánh tới cái thứ 5B thời điểm, ta trên cơ bản liền muốn cởi chuồng. Lẳng lặng cùng huyết diệt cũng không tốt gì. Nếu như xe đến trước núi không có đường, cuối cùng bê chúng ta nhất định là không qua được. Đừng nghĩ trước nhiều như vậy, ta bây giờ đang ở cân nhắc một việc, đó chính là ni bang người chơi là thế nào tiến vào cái này đừng suy nghĩ. Lẳng lặng vừa rồi nói với ta, nàng suy đoán chắc là dựa vào nhiệm vụ dẫn đường tiến vào. Hơn nữa, ngươi hiện không có, bọn họ không nhiều không ít, chỉ có tiến tới 20 cái người chơi, điều này nói rõ, bọn họ nhận được chắc là một cái 20 nhân đoàn đội nhiệm vụ. Bất quá, một lần bị gian cán, 10 năm sợ tỉnh thẳng, lúc này đây bị chúng ta diệt đoàn, bao quát núi Mộc Long Dạ ở bên trong, chiêu nhật chủ lực đại thể thấp xuống 2 cấp, đi vào nữa cũng là nỏ hết đà, cho nên, đem bọn họ uy hiếp không đáng kể đi. Phỉ Nhi nói, cây ớt nếu như có thể tiến nhập cái này phó bản thì tốt rồi. Tiểu Lạc Tiêu vui vẻ gật đầu, đúng vậy à, nếu như ta có thể vào, chỉ cần 2 giờ, là có thể đem vài quyệt trang bị tất cả đều tu bổ lại. Cái này không thực tế, lặng lặng tư để hạ cùng ta thảo luận qua. Ta ô yếm một cái dưới Tiểu Lạc Tiêu gương mặt của, trong lòng ta có một vọng tưởng, nếu như có thể gặp phải cái loại này tình hình, mọi chuyện đều nên nhận nhi giải. Tiểu Lạc Tiêu hỏi, cái gì vọng tưởng ha hả, cây ớt ngươi nên hiểu ta, ta là không thích chạy xe không nói. Cho nên, không nói. Chán ghét, ca ca thúi ngươi lại thừa nước đục thả câu N.